Hồng Anh ký, chương 94, ám sát, gocchuyenaudio.com. Đợi một chút, đi bộ Yên Yên ngăn trở mọi người xúc động, nàng đi đến này thủ lĩnh trước mặt chằm chằm vào này thủ lĩnh ánh mắt của, lại hỏi, đến cùng cần chúng ta giao ra cái gì? Đóng làm nhiệm vụ vật phẩm, nếu không giết chết bất luận tội thủ lĩnh như trước khí chàng cường đại, không có chút nào thân là tù binh giác ngộ. Mọi người lại là một hồi mắng to, đi bộ Yên Yên nhưng lại sờ tay vào ngực chậm rãi móc ra một kiện đồ vật. Bách Lý Băng ở một bên lo lắng nói, Yên Yên tỷ. Đi bộ Yên Yên tỏ vẻ không sao, đem vật kia tại thủ lĩnh trước mặt vung lên, sau đó nói, là nó sao? Đóng làm nhiệm vụ vật phẩm, nếu không giết chết bất luận tội thủ lĩnh vẫn là những lời này, không chút nào là đi bộ Yên Yên vật trong tay hấp dẫn. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, có người nói, chẳng lẽ không phải là chúng ta nhiệm vụ này? Không thể nào trắng đánh một trận. Gọi lộn số, mọi người ở đây líu díu sắp đi bộ Yên Yên đem nhiệm vụ vật phẩm thu về, vung tay lên nói tiêu diệt hắn đi. Mấy cái Nga Mi đệ tử đồng loạt ra tay, đem tẩy thành bạch quang. Đến tận đây, tất cả mã tặc đều bị giết chết rồi. Hệ thống NPC cùng người chơi tựu là không giống với, tuy nhiên đã chết nhưng là thi thể vẫn đang tải, ngổn ngang lộn xộn ngã vào trên sườn núi, đem một trận đại chiến cảnh tượng miêu tả sinh động như thật. Bởi vì sức chiến đấu thật sự là chênh lệch quá lớn, người chơi không ai tử vong, chỉ có 10 cái không cẩn thận bị thương, nghe nói một cái trong đó là bị một thớt thiên ngoại đến ngựa đập trúng đầu cho nên hắn nhìn chằm chằm vào A Phi bóng lưng. Oán hận không thôi, làm sao bây giờ, Bách Lý Băng hỏi. Đi bộ Yên Yên cười cười, nói tiếp tục xuất phát. Nàng tại trong kênh nói chuyện đại nghĩa lăng nhiên mà nói một phen, đại ý là cảm tạ mọi người vất vả cùng anh Dũng, mới lấy toàn diệt mã tặc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cửa thứ nhất các loại, đợi nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhất định sẽ gấp bội ban thường. Mọi người tiếng hoan hô như sấm động, hưng phấn không thôi. Tự giác nhiệm vụ này cũng không tệ, nếu như đều một mực đi tiếp như vậy, cũng không có cái gì lớn nguy hiểm. Mọi người thu dọn đồ đạc tam tam lưỡng lưỡng thông qua dốc núi. Mã tặc thi thể bị ném tới hai bên, qua một đoạn thời gian nữa cũng sẽ bị hệ thống đổi mới điệu rơi, bởi vậy cũng không cần phải lo lắng ô nhiễm môi trường. Nhìn xem hai bên cao đi ra ngoài một đoạn, A Phi trong lòng cũng là dễ dàng rất nhiều, trong chuyện này cũng có công lao của hắn, tự nhiên là tiểu tiểu đắc ý một đêm. Không tệ, A Hát tả thủ đao sau khi trở về, hướng về phía A Phi nói ra. A Phi cười ha ha, nói ta nói rồi nha, thương pháp của ta tốt. Tả thủ đao mỉm cười, nói ta là nói ngươi trung cấp thương pháp không tệ, rất vững chắc luyện thật giỏi về sau đổi một cái cao cấp thương pháp. A Phi sừng sốt một chút cả giận nói, sẽ không đã cho ta đã nghĩ bằng vào cái này trung bình thương pháp tới khiêu chiến ngươi đi. Tả thủ đao trầm mặc một hồi, nói, ngươi nói thương pháp của ngươi không tệ, chẳng lẽ là tuyệt học. A Phi lại càng hoảng sợ, khí thế nhược xuống dưới nói, cái này giang hồ còn chưa từng gặp qua tuyệt học thương pháp. Tả thủ đao cười cười, nói ta đương nhiên là biết rõ, dứt lời hắn là được quay người đi. A Phi lệ rơi. Đầy mặt cái này, tả thủ đao làm sao lại như vậy không coi trọng mình đâu rồi, tốt xấu ta còn có một nội công tuyệt học, chẳng lẽ không nên lộ ra đến ngươi mới bằng lòng tin tưởng. Hắn đang nghĩ ngợi muốn hay không theo sau thời điểm, bên kia đi bộ Yên Yên đám người đã bắt đầu đã đi tới, chung quanh bọn họ cũng là vây quanh một vòng người, mục tiêu lộ ra lại chính là tả thủ đao cùng A Phi phương hướng. Tả thủ đao có thể tính là đoàn người này trong danh khí lớn nhất, thực lực mạnh nhất một cái. Rất nhiều người coi hắn là thành trong trò chơi đệ tam cao thủ, như thế không có trải qua khảo chứng, dù sao tả thủ đao không có cùng những cái chấm kia tuyệt đỉnh cao thủ đánh qua, hắn từ khi rời núi về sau không bị bại một lần, bất quá thắng cũng là những cái chấm kia cao thủ nhất lưu. Tức đã là như thế, này cũng không trở ngại tả thủ đao tại đây một đội ngũ bên trong địa vị. Nhất chi mai, khổ tiểu quả thậm chí là phái Nga Mi đại sư huynh đi bộ Yên Yên đều là trên giang hồ cao thủ nổi danh, nhưng là bọn hắn đều đang mơ hồ trong đó xông ra, nổi bật tả thủ đao địa vị. Này tựa như là chân chính võ lâm đồng giảng, người một khi nổi danh, mỗi người kính ngưỡng, còn giữa bọn họ cao thấp chỉ có thể thông qua solo giao thủ kết quả đến quyết định. Hiện tại chỉ có kính ngưỡng, không có giao thủ cho nên đi bộ Yên Yên cách thật xa liền chắp tay thi lễ, nói tả thủ đao danh bất hư truyền, vừa rồi gặp ngươi tại địch trong đám người thành thạo chắc là đối với mấy cái này tiểu mao tặc không thèm liếc một cái. Tả thủ đao lạnh cái mặt này, chỉ là nhẹ gật đầu. Đi bộ Yên Yên nhưng lại không tức giận, nàng phảng phất rất rõ ràng tả thủ đao tính nết chỉ là... Cười ha ha, ngay tại nàng tiếp tục đến gần thời điểm tả thủ đao bỗng nhiên mặt biến đổi, sặc bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹn ngào một tiếng rút ra trường đao, một mảnh ánh đao hướng đi bộ Yên Yên trước người chùm tới, ánh đao lập lòe, chiếu sáng lớn như vậy một khu vực. Tất cả mọi người chấn động, A Phi cũng là trường thương nơi tay, quát tả thủ đao, ngươi muốn điều gì? Chẳng lẽ thằng này là tên sát thủ chuẩn bị ám sát đi bộ Yên Yên? Ý nghĩ này đang lúc mọi người trong đầu lóe lên, không ít người đều rút ra vũ khí chuẩn bị ra tay. Nhưng là Khổ Tiểu Quả có chút nhấc tay làm một tư thế, trong chốc lát mọi người động tác đều ngừng ở giữa không trung. Cùng lúc đó, đi bộ Yên Yên bên người Nhất Chi Mai trường kiếm cũng ra khỏi vỏ, tương tự hóa thành một mảnh bạch quang. Hai người chiêu số trên không trung giao, thoa ai cũng không có đụng phải ai, nhưng lại phát ra hai tiếng bong bong. Thanh âm chói tai, trên mặt đất một mảnh ánh kim loại bắn ra bốn phía ra, vụn vặt lẻ tẻ rơi trên mặt đất. Đúng lúc này, một mảnh kim mã tặc trong thi thể, hai cái mặc trang phục màu đen người chơi thi triển khinh công, nhanh chóng hướng phương xa chui tới. Tả thủ đao không hề động, nhưng là Nhất Chi Mai cùng Khổ Tiểu Quả lại nhanh chóng thi triển khinh công đuổi theo. Đi bộ Yên Yên ngẩn ngơ, hướng tả thủ đao lại lần nữa vừa chắp tay, nói, đa tạ tả thủ đao huynh đệ xuất thủ tương trợ. Tả thủ đao yên lặng cắm trở về trường đao, nói, võ công của ngươi cũng rất được, không cần ta ra tay ngươi nhất định cũng có thể tiếp được. Đi bộ Yên Yên sảng khoái cười, nói, có tả huynh tại, tiểu muội cũng không cần bêu xấu. Tả thủ đao không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng. Đứng ở nơi đó, nhưng là này mọi người một cái mới ầm ầm một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mới vừa rồi là hai tên sát thủ núp trong bóng tối, đột nhiên đối với đi bộ Yên Yên ra tay, mà tả thủ đao bén nhảy cảm giác được rồi, hắn xuất đao đã ngăn được một mảnh ám khí, cùng lúc đó, Nhất Chi Mai cũng là xuất kiếm đã ngăn được còn lại bộ phận. Đi bộ Yên Yên không có đã bị chút nào tổn thương, mà địch nhân thấy thế không ổn đã chạy thoát, Khổ Tiểu Quả cùng Nhất Chi Mai hai đại cao thủ đã đuổi theo. Về phần tả thủ đao vì cái gì không đuổi theo mau, mọi người chỉ là thầm nghĩ trong lòng. Có người cảm thấy hắn là cao thủ, chỉ cần ngăn lại nguy hiểm lớn nhất công kích là được rồi, truy kích loại chuyện này cũng không cần hắn ra mặt. Cũng có người cảm thấy hắn là vì lưu lại tiếp tục bảo hộ đi bộ Yên. Yên, mà A Phi nhưng lại biết rõ, cái này như bức hò hét tả thủ đao là vì giống như hắn đều là sơ cấp khinh công, loại này bôn tập bôn ba bản lĩnh cũng không am hiểu. Nhưng là vô luận như thế nào, tả thủ đao phản ứng cùng năng lực đã tại mọi người trong nội tâm để lại ấn tượng khắc sâu. Vừa rồi này hạ xuống, cũng chỉ có này mấy người cao thủ mới cảm giác được, những người khác thậm chí đều phản ứng không kịp nữa. Sát thủ tuy rào hoạt ẩn núp địa phương thập phần xảo diệu, thậm chí ngay cả mã tặc thi thể đều có thể lợi dụng, thật sự là khó lòng phòng bị. Nhưng là có thể rất nhanh chóng phát hiện bọn hắn cũng làm ra phản ứng, lại không phải người bình thường có thể làm được. Ít nhất A Phi không có cảm thấy, hắn cảm thấy bổn sự này hết sức kỳ lạ, vì vậy hắn đã tìm được trang khốc bên trong tả thủ đao. Thấp giọng hỏi, ngươi là thế nào phát hiện, này hai tên sát thủ. Nội lực vận chuyển, tả thủ đao thản nhiên nói. http://www.ukn.com, cái gì, A Phi rất không hiểu, cái gì nội lực vận chuyển tới ở đâu. Nội lực gây đến lỗ tai, tính lực liền sẽ trở nên nhạy cảm. Hệ thống nói nội lực diệu dụng vô cùng, người chơi muốn tự mình tìm tòi, tả thủ đao nói. A Phi há to miệng, sừng sốt rất lâu. Hắn biết rõ diệu dụng vô cùng thuyết pháp này, nhưng là nội lực đến cùng hay ở nơi nào, lại là thế nào cái diệu pháp, hắn căn bản không biết rõ. Không nói là hắn rồi, rất nhiều người chơi cũng không biết nội lực diệu dụng. Nhưng là vừa rồi, không chỉ là tả thủ đao, mà ngay cả Nhất Chi Mai, Khổ Tiểu Quả bọn người phát hiện sát thủ tung tích, mà đi bộ Yên Yên này chấn định bộ dáng nhất định cũng đã sớm. Chuẩn bị rồi, chẳng lẽ minh bạch diệu dụng vô cùng là cao thủ ngoạn gia thiết yếu đặc tính. Nghĩ tới điểm này, A Phi đem nội lực cũng vận chuyển tới trên lỗ tai, hắn thử nhiều lần, vẫn luôn không được hắn pháp, chủ yếu là không biết nội lực như thế nào vận chuyển. Dù sao cái đó và thi triển chiêu số không giống với chiêu số hữu hình, có thể thấy được nội lực vận chuyển tới trên tay, bàn tay uy lực liền lớn, đã đến trên chân, khinh công sẽ được lợi thêm tại vũ khí lên, vũ khí thì càng thêm sắc bén, nhưng là trên lỗ tai. Lại một lần đem nội lực hướng hai cái tai đóa tiễn đưa, tìm không thấy vận chuyển lộ tuyến mà thất bại về sau, A Phi thở dài, đem nội lực thông qua bên tai chậm rãi thu hồi. Đúng lúc này, A Phi nghe được thanh âm bỗng nhiên biến lớn, không trung mờ mờ ảo ảo có tiếng gió vù vù lộn xộn vô cùng, là từ bên cạnh một cái trong rừng cây truyền đến. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, đã thấy Khổ Tiểu Quả cùng Nhất Chi Mai riêng phần mình mang theo trường kiếm thi triển khinh công đi ra khỏi rừng cây cấp tốc mà đến. Cách chương.